Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào trong phòng làm việc của mình. Min tự nhiên đuổi theo bước chân của cô, nói: "Hôm nay công ty không có sắp xếp đặc biệt. Hôm nay quản lý Kiều có kế hoạch khác không?" "Tạm thời không có." Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra. Min gật đầu, vẫn cho chị một tách cà phê. "Cảm ơn." Min chuẩn bị rời đi. "Đúng rồi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Min, nói: "Hôm nay Dụ Lạc Vi có thay đổi gì không?" "Giống như không có. Chỉ có điều người của công ty bàn luận ầm ĩ về cô ta, dường như có chút ý kiến." Min nói: "Nhưng mà Dụ Lạc Vi giống như không hề quan tâm. Bây giờ đang làm phương án. Nghe nói nửa giờ sau muốn người trong bộ phận hạng mục đi họp." "Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, chú ý quan sát từng cử động của Dụ Lạc Vi. "Được." Min liền vội vàng gật đầu. "Đi ra ngoài đi." Kiều Tịch Hoàn nói. "Vâng." Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Min, đảo mắt nhìn màn hình máy tính của mình, sau đó bắt đầu làm việc. Kể từ sau khi giao hạng mục này cho Dụ Lạc Vi, cô có rất nhiều việc cần phải làm. Cô khép hờ mắt để cho mình nhanh chóng tập trung vào công việc. Rất lâu đều cảm thấy chỉ có khi làm việc như vậy mới có thể nhanh chóng để cho mình quên đi rất nhiều chuyện lộn xộn ngổn ngang. Kiều Tịch Hoàn vẫn gõ bàn phím. Min đã pha xong cà phê cho cô, để xuống lặng lẽ rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngẫu nhiên cau mày, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, trầm mặc một lúc lại bắt đầu gõ bàn phím. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rất nghiêm túc. Liên tục đến 11 giờ sáng, cửa phòng bị người gõ vang. Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn cũng không buông xuống, mở miệng nói: "Vào đi." Min vội vã đi tới. "Quản lý Kiều, vừa mới nhận được tin tức mới nhất từ chủ tịch. Hạng mục này trước thời hạn 10 ngày. Nói cách khác, đấu thầu cuối cùng của hạng mục này chỉ còn lại 5 ngày. Tại sao lại đột nhiên thay đổi thời gian?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. "Em cũng không biết. Vừa rồi thư ký chủ tịch tự mình xuống nói với em. Nói để cho em nhắc nhở chị phải tăng giờ làm việc trong phương án." Min nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Kiếp trước, mình tung hoành một thời gian dài trên thương trường như vậy, chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Đặc biệt là từ thị chính thông báo ra ngoài, đột nhiên sửa đổi, làm cho người ta cảm thấy thật là kinh ngạc. Cô cũng không cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. "Quản lý Kiều, làm như thế nào?" "Em mới vừa hỏi Dụ Lạc Vi, hạng mục phương án vừa mới bắt đầu, rất nhiều chi tiết còn chưa hoàn thiện." "Em kêu Dụ Lạc Vi đi vào đây." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, thoạt nhìn rất tỉnh táo. "Vâng." Min vội vàng chạy đi. Dụ Lạc Vi đẩy cửa phòng đi vào, khóe miệng vẫn treo nụ cười ngọt ngào như cũ. "Chị, nghe nói thời gian hạng mục thu hẹp lại rồi." "Ừ, cho nên hạng mục này phải tăng nhanh tiến độ đó. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nội trong ngày hôm nay phải cho ra bước đầu phương án cho tôi." "Hôm nay sao?" Dụ Lạc Vi cau mày. "Hôm nay." Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. "Nếu không, cô cảm thấy còn có thời gian khác để đi giày vò. Sáng sớm ngày mai chúng ta thông qua phương án. Nếu không thành vấn đề, tôi liền đi tìm gặp chủ tịch. Theo phương án của tiêu thụ và bản vẽ thi công phải có trong 2 ngày. Đặt trước mặt tôi. Trên thời gian, 1 giây đồng hồ cũng không kéo dài được." Dụ Lạc Vi nhìn Kiều Tịch Hoàn một hồi lâu. "Được." Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ cô ta. Dụ Lạc Vi không có kinh nghiệm làm việc. Thật ra thì cô cũng không cảm thấy cô ta có thể nhận chức vụ quản lý hạng mục này. Nhưng có lúc vì dẫn rắn ra khỏi hang, đành phải lớn mật một lần. "Đi ra ngoài đi." "Vâng." Dụ Lạc Vi gật đầu. Cô đi ra ngoài. Hôm nay ra bước đầu của phương án. Cô cắn môi, trong mắt đảo một cái, khóe miệng cười một tiếng ác độc. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể gây khó khăn cho cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi. Lúc này Dụ Lạc Vi không thể nào không giở thủ đoạn. Cô cầm điện thoại lên gọi. "Alo, Cố Tư Tuấn." Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. "Chuyện ngày hôm qua nói với cậu, hôm nay cậu đừng quên." "Biết rồi." Dài dòng. Sau đó bên kia cúp điện thoại. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn sâu thêm, khóe miệng khẽ mím lại. Thời gian 1 tuần lễ hoàn thiện phương án, sau đó đấu thầu. Không chỉ lòng tin của cô chưa đủ, cô nghĩ trừ Cố Thị ra, các công ty đấu thầu khác cũng tuyệt đối sẽ như thế. Dĩ nhiên cũng không ngoại trừ có vài người cố ý dùng phương thức này, khiến sức cạnh tranh vốn chưa đủ ở hoàn cảnh xấu, dưới tình huống thời gian cấp bách biến thành ưu thế, Nói ví dụ như phương án vốn không có sức cạnh tranh, nhưng dưới tình huống thời gian của mọi người eo hẹp, phương án không đủ hoàn thiện cũng sẽ trở thành một cái. Nghĩ như vậy, cô đột nhiên cầm điện thoại lên, ấn số. Bên kia vang lên hai tiếng, giọng nói quen thuộc hơi nhạt nhạo báng. Rất khó coi được, cô lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Tề Lăng Phong, tôi và anh nói chuyện chính. Tôi cũng chưa nói với em, tới nói chuyện yêu đương với tôi. Giọng Tề Lăng Phong mang theo buồn cười. Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay, cố hết sức để cho mình khống chế cảm xúc. Anh nhận được thông báo chưa? Thông báo về đấu thầu trước 10 ngày. Dĩ nhiên, tôi cũng không cảm thấy tin tức của tôi không thể nhanh nhẹn hơn em. Cho nên, tôi nghĩ anh cũng không thể ngốc hơn tôi. Tôi có thể nghĩ đến, anh chắc cũng có thể nghĩ đến. Kiều Tịch Hoàn nói, ví dụ như, Tề Lăng Phong nhớn mày. Ví dụ như, có người cố ý cản trở từ bên trong. Sau đó thì sao? Tề Lăng Phong giống như cũng có hứng thú khi nghe cô nói chuyện. Tề Lăng Phong, tôi cũng không cảm thấy người cản trở từ bên trong sẽ là anh. Bởi vì ưu thế cạnh tranh của anh rõ ràng, sẽ không đùa giỡn, chiêu ngầm, không hề có chỗ tốt cho mình như vậy. Kiều Tịch Hoàn khống chế lửa giận, cố hết sức để cho mình nói chuyện bình tĩnh. Lần đầu tiên được nhận tán thành của em, tôi cảm thấy thật vui mừng. Bên kia vẫn là thanh âm cà lơ phất phơ. Kiều Tịch Hoàn mím môi, không nói lời nào. Em muốn tôi làm gì? Tề Long Phong không chút để ý hỏi. Làm người cạnh tranh với nhau, em cảm thấy tôi có thể làm cái gì vì em? Lần này chúng ta liên hợp cùng nhau, đưa ra thỉnh cầu với thị chính về chuyện cho thời gian thư thả một chút. Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Tôi có chỗ tốt gì? Tề Long Phong nói. Tề Long Phong, đây đều là chỗ tốt với tất cả chúng ta. Tôi không cảm thấy bây giờ anh đã có một phương án vô cùng hoàn mỹ. Kiều Tịch Hoàn hơi tức giận tưng bừng. Em đoán đúng rồi. Phương án hiện giờ của tôi quả thật còn chưa đủ hoàn thiện. Hơn nữa, tôi đúng là đã sắp xếp tiến độ theo thời gian 15 ngày. Chỉ có điều, Kiều Tịch Hoàn, nếu như động tác của em nhanh hơn một bước, dĩ nhiên tôi không thể không thừa nhận trình độ nắm chắc sự việc trong tay và mức độ nhạy cảm của em. Nhưng lần này, em tới tìm tôi trước, có phải nên lấy ra thành ý của em không? Tề Long Phong hỏi cô từng câu từng chữ. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc 2 giây. Cái gọi là thành ý của anh? Buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỉ hai chúng ta, Tề Long Phong nói. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh 2 tiếng. Tề Long Phong, tôi vẫn cảm thấy trên thương trường anh là người đàn ông máu lạnh vô tình. Lúc nào thích văn vẻ hoa mỹ như vậy rồi? Từ khi bắt đầu biết em, bên kia không hề mịt mờ chút nào. Tề Long Phong, anh không sợ một ngày kia sẽ như vậy mà thua trên tay tôi sao? Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi. Không sợ, Tề Long Phong trả lời thẳng thừng. Em còn không được. Trên thế giới này ngoại trừ chính anh, ai cũng không được. Kiều Tịch Hoàn xiết ngón tay. Một cơn tức giận không nói được đè nén chỗ ngực cô. Cô nói vào trong điện thoại di động. 7 giờ tối, khách sạn lớn Giang Hoàng. Không gặp không về. Nói xong, cả hai cùng cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn không biết vì sao mình có cảm xúc dao động lớn đến thế với Tề Lăng Phong. Là đang kêu oan cho kiếp trước của mình, hay là nói vẫn còn tồn tại tình cảm ăn sâu bén rễ với anh ta? Cô cau mày, đảo mắt nhìn màn hình, nhìn nội dung văn bản bên trong, để cho mình tỉnh táo, chậm rãi tỉnh táo. Quản lý Kiều, Min gõ cửa, kèm theo một giọng nói hơi băn khoăn của cô ấy. Đi vào, sao vậy? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Dụ Lạc Vi đang khóc ở trong phòng hội nghị, ngay trước mặt tất cả trưởng phòng thị trường, giống như bị uất ức gì đó. Min đẩy cửa phòng ra, vội vàng nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày. Cô tắt máy tính, đứng dậy, bước đi ra ngoài. Bên trong phòng họp rất yên tĩnh, trừ âm thanh khóc lóc rối rít ra. Mọi người nhìn Kiều Tịch Hoàn đều không tự chủ được đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Dụ Lạc Vi. Chị, đều do em không tốt. Vì thời gian hạng mục cấp bách, em gấp gáp để cho mọi người tối nay làm thêm giờ hoàn thành. Nhưng mà... Dụ Lạc Vi nghẹn ngào đến nói không ra được, càng khóc càng uất ức. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía, ngồi phía dưới, sắc mặt trầm xuống. Sao vậy? Cũng không thể làm thêm giờ. Người phía bên kia im lặng như tờ. Khi công ty gặp phải chuyện, mọi người chính là có thái độ như vậy. Nếu mọi người gặp chuyện, công ty cũng có thái độ này, mọi người nghĩ như thế nào? Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. lời nói trong miệng vô cùng nghiêm nghị, khí thế mãnh liệt. Phòng họp vẫn vô cùng yên tĩnh, hình như chỉ có tiếng khóc rối rít của Dụ Lạc Vi. Trầm mặc như vậy ít nhất 2 phút. Không khí bên trong giống như cũng hít thở không thông, đấy làm cho người ta không chịu nổi. Quản lý bộ phận PG dường như không nhịn được, đột nhiên mở miệng. Quản lý Kiều, tôi đến công ty thời gian 10 mấy năm, chưa từng nghĩ tới công ty gặp nạn thì buông tay mặc kệ. Nhưng mà đối với một con nhóc con như vậy, tôi thật sự không có biện pháp phối hợp với cô ta. Chúng tôi đều là tiền bối, cô ta giơ tay múa chân với chúng tôi. Từ sâu thẳm trong lòng nói, tôi rất bài xích. Các quản lý phòng ban khác giống như cũng không nhịn được nói. Trương Kiều Ân không nói, mặc dù cô ấy mới vào công ty, nhưng cũng không phải người mới trong kinh doanh. Bất cứ chuyện gì đều sắp xếp có tự động. Nhưng Dụ Lạc Vi này, tôi thật sự không biết cô ta rút cuộc sắp xếp cái thứ gì. Từng việc sắp xếp xuống như vậy, chúng tôi đều cho rằng cô ta đùa giỡn, chơi phải không? Quản lý Kiều, nếu như cô muốn cất nhắc em gái cô, tôi nghĩ có rất nhiều cơ hội, không cần gấp gáp như vậy. Nói ra hơi châm chọc. Rất tốt. Những người này cuối cùng cũng nói lời, nói trong lòng ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế bên cạnh, không mở miệng nói một chữ. Dụ Lạc Vi nghe trưởng bộ phận đánh giá về mình, khóc đến khổ sở hơn nói. Tôi đã rất nỗ lực, làm việc rồi. Tôi biết rõ tôi là người mới, có rất nhiều chuyện xử lý không thành thục được như chị Kiều Ân. Nhưng mà tôi thật sự không cảm thấy sắp xếp của mọi người làm thêm giờ là có lỗi. Hôm nay ra phương án, tôi cũng làm thêm giờ với mọi người. Tôi còn chờ hạng mục lần này xong, sẽ xin kinh phí cho chúng ta thư giãn thoải mái một chút. Tôi thật sự rất nỗ lực làm việc. Một trưởng phòng ban đột nhiên hừ lạnh. Cố gắng làm việc và năng lực là vấn đề ở hai phương diện. Cho dù cô cố gắng bao nhiêu, nếu như năng lực của cô không đủ, sẽ trì hoãn thời gian của tất cả mọi người. Dụ Lạc Vi nhìn trưởng phòng trước mặt, nước mắt tí tách không ngừng rơi. Kiều Tịch Hoàn mí môi. Đề nghị của mọi người là gì? Thay thế quản lý hạng mục. Chăm miệng một lời. Sau đó còn bổ sung nói, công việc, tâm tình, vui vẻ, chứ không phải là thoải mái tiếp như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục này, càng ảnh hưởng đến chất lượng của hạng mục. Hạng mục này đã từng thay thế quản lý, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy Dụ Lạc Vi không thích hợp. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Còn không có ai, cho dù độc đoán đi nữa, cũng sẽ không một mực chắn như vậy trước mặt nhiều người như thế. Chuyện ngày hôm nay tôi muốn kết thúc ở đây. Nếu như còn có người dị nghị hoặc không phối hợp, có thể nộp đơn từ chức cho tôi. Tôi phê chuẩn bất cứ lúc nào. Quản lý phòng ban trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ Kiều Tịch Hoàn cường thế như vậy. Có thể đột nhiên ngồi lên chức trợ lý giám đốc phòng thị trường. Tất cả mọi người đều biết Kiều Tịch Hoàn có bối cảnh. Chỉ có mấy lần bộc lộ ra năng lực ở đây mà thôi, nhưng cũng khiến cho người ta cảm phục. Nhưng bây giờ, cá tính độc đoán như vậy quả thật khiến cho người ta khó có khả năng tiếp nhận. Nhưng không biết vì sao, khí thế của cô, không ai nói thêm một chữ nữa. Dụ Lạc Vi, hội nghị của cô kết thúc chưa? Kiều Tịch Hoàn hỏi Dụ Lạc Vi, giờ phút này dường như cũng có phần trố mắt ra. Cô vẫn cho rằng Kiều Tịch Hoàn sẽ thuận thế để cho cô rời khỏi chức vị này. Không ngờ, Kiều Tịch Hoàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết. Thật ra thì, mục đích của cô chính là bị rời khỏi. Cô biết rất rõ ràng, cô không có năng lực này. Cô chính là muốn làm danh tiếng của Kiều Tịch Hoàn rất xấu. Cô chính là muốn khiến cho Kiều Tịch Hoàn ở Cố Thị càng ngày càng không có cách nào đặt chân. Nhưng mà, khư khư cố chấp như vậy, dường như không kém kết quả mà cô muốn bao nhiêu. Âm thầm cười độc ác, ngoài mặt điềm đạm đáng yêu. Đã phân chia xong rồi. Vậy tan họp, cô đi theo tôi tới phòng làm việc. Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, sải bước rời đi. Dụ Lạc Vi vội vàng đi theo Kiều Tịch Hoàn tới phòng làm việc. Lưu lại, các trưởng phòng ban khác không vui. Doãn Tường cũng ngồi giữa những người này. Anh cũng biết Kiều Tịch Hoàn như vậy sẽ chỉ mất lòng người. Nhưng không biết vì cái gì, giống như chính là cảm thấy Kiều Tịch Hoàn làm như vậy nhất định có mục đích của cô ấy. Tuyệt đối không nông cạn như suy nghĩ của những người này. Anh vươn vai một cái, mở miệng nói, cuộc sống luôn phải trôi qua, đừng vì một hai người như vậy huyên náo không vui. Mọi người nhanh chóng đi làm việc đi, làm xong sớm một chút, tan việc sớm một chút, tối nay nhất định là tiết tấu phấn đấu đến rạng sáng. Các trưởng phòng ban tức giận bất bình vẫn top 5 top 3 rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế làm việc của mình. Dụ Lạc Vi vì khóc đỏ mắt, nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn còn đang không ngừng nức nở. Mỗi lần gặp phải chuyện cô đều khóc. Cô cảm thấy có thể giải quyết được vấn đề sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta. Dụ Lạc Vi cắn môi, đang cố hết sức khống chế mình. Lúc này tôi không dạy cô đi đối phó với nhóm lão già kia như thế nào. Nhưng mà Dụ Lạc Vi, nếu như cô thật sự muốn ở lại Cố Thị có phát triển tốt, thì phải làm thỏa đáng cho tốt hạng mục này. Vâng, tiếng khóc thút thít của Dụ Lạc Vi nhỏ xuống, đáp lại. Lau khô nước mắt của cô đi, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Dụ Lạc Vi gật đầu rời đi. Nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn hít sâu, tùy ý dựa vào chỗ ngồi, nhìn lên trần nhà. Vừa rồi, mình mới độc đoán, tuyệt đối lại trở thành một nhược điểm của người nào đó. Nhưng điểm mâu thuẫn càng lên cao, người đang âm thầm điều khiển càng có thể lộ ra nhược điểm. Trong mắt cô đảo một cái, nghĩ đến lời nói mới vừa rồi đã bỏ lại ở trong phòng họp. Nếu có người từ chức, người công tác ở Cố Thị lâu như vậy, lại vất vả mới leo lên được chức trưởng bộ phận, có rất ít người có dũng khí này. Cho nên cô cũng không lo lắng làm lòng người lọa. Cô lo lắng chính là hạng mục này trong vô ý lại thuận nước đẩy thuyền, gặp phải nhiều mâu thuẫn nội bộ như vậy. Sau một tuần lễ, khẳng định không đưa ra được. Cho nên lần này, cô cần hợp tác với Tề Lăng Phong. Trước khi trở thành đối thủ, cạnh tranh, một lần hợp tác trái lương tâm. Cô ngồi thẳng người lên, mở laptop ra, gõ bàn phím. Dưới tình huống thời gian cấp bách như thế, cô quả thật không thể nào trì hoãn mỗi giây mỗi phút. Buổi chiều, lúc tan việc, Kiều Tịch Hoan đi đồng hồ, mở cửa phòng làm việc ra. Ngoài cửa phòng, cả phòng ngồi quy củ, không ai tan việc, tất cả mọi người đều theo đuổi phương án. Khi cô xuất hiện ở cửa thì người trong văn phòng đều ngước mắt lên nhìn cô, sau đó lại cúi đầu làm việc. Min đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Quản lý Kiều tan ca sao? Ừ, nhưng mà mọi người... Min nhỏ giọng nhắc nhở. Tôi có việc bận. Hơn nữa, tôi chỉ cần lấy kết quả phương án cuối cùng là được. Những chuyện khác giao cho Dụ Lạc Vi tới xử lý. Rõ ràng chính là tiết tấu giao quyền hành. Min há mồm định nói gì, cuối cùng cái gì cũng không nói, nhìn quản lý Kiều sải bước rời đi. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết Kiều Tịch Hoàn làm như vậy không ổn. Làm lãnh đạo cũng phải làm thêm giờ, như có thể lôi kéo lòng người. Nhưng quản lý Kiều lại đi như chuyện đương nhiên như vậy. Chỉ có điều tất cả mọi người đều hiểu, quản lý Kiều không thể nào không hiểu. Cho nên quản lý Kiều làm như vậy nhất định là có mục đích của cô. Cô trở lại vị trí của mình, cùng làm thêm giờ với mọi người. Kiều Tịch Hoàn vào thang máy. Quả thật, tất cả mọi người hiểu chuyện, cô không thể nào không hiểu. Bây giờ cô chỉ đang đợi. Chờ đợi có vài người tự chui đầu vào lưới mà thôi. Mà chính cô còn có rất nhiều chuyện không nên trì hoãn trên người. Cô mím môi, ngồi vào xe Vũ Đại lái, đi khách sạn lớn Giang Hoàng. Được, Vũ Đại lái xe rời khỏi Cố Thị. Từ chỗ thật cao trên tòa nhà Cố Thị, xuyên qua xuống dưới đất, một tầm mắt thâm thúy xảo trá. Cố Tử Hàn nhìn chiếc xe kia rời đi, xoay người trở lại chỗ ngồi. Khóe miệng đột nhiên cười một tiếng ác độc. Kiều Tịch Hoàn, tôi không tin, dưới tình huống trong ngoài vây đánh, cô còn có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Khách sạn lớn Giang Hoàng, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy cửa phòng bao đã xác định ra. Bước chân đột nhiên dừng lại một chút, nhìn bố trí cả phòng, khóe miệng mấp máy. Cô đảo mắt, nhìn người đàn ông mặc âu phục trắng, ngồi trên ghế phía trước. Giờ phút này đang nâng nụ cười đẹp mắt, thâm tình nhìn mình. Thâm tình, đã từng bị luân hãm bởi vì tầm mắt này. Hiện giờ ngược lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Thế nào, không thích phong cách như vậy? Chân mày người đàn ông mặc âu phục trắng, gương nhẹ, giọng nói cuốn hút, mang theo ý cười nhạt. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Trần nhà như sao, làm nổi bật lên những tia sáng, mộng ảo và thần bí, giống như dải ngân hà. Trong phòng treo khinh khí cầu hình trái tim màu hồng lơ lửng. Nhìn kỹ, phía trên dường như còn có chữ Hoàn. Mà trong phòng bao, phong cách lãng mạn như thế. Chính giữa phòng là một bàn ăn thủy tinh hình chữ nhật loại nhỏ. Phía trên mặt, nến đỏ chân cao. Ở giữa bàn ăn để một bó hoa hồng màu đỏ. Một chai Lafite 582. Hai ly cao cổ. Trên chỗ ngồi đặt dụng cụ, dùng cơm sa hoa quy củ. Toàn bộ sắc nét mê người đến khiến lòng người say mê, còn tan nát cõi lòng. Kiều Tịch Hoàn nói là lòng thù hận. Cô thẳng thắn nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh ta cầm bó hoa hồng màu đỏ xuất hiện trước mặt cô. Sắc thái, cả căn phòng tôn lên phong cách, vũ khí hiên ngang của anh ta. Nhìn lại hài hòa như vậy, duy mỹ như tranh. Cô đột nhiên nhớ tới khi bọn họ cầu hôn, một lần kia chính là như vậy. Nghe nói đã do một tay Sở Dĩ Huân sắp xếp. Một tay sắp xếp hành vi lãng mạn, cười châm chọc, từng chút một biểu hiện trên môi Kiều Tịch Hoàn, câu chữ lạnh lùng mở miệng nói. Sở Dĩ Huân còn chưa chết được bao lâu? Đường cong cánh môi đẹp mắt của Tề Long Phong dường như cứng nhắc, không chút để ý tới nói. Đúng vậy, hài cốt còn chưa lạnh. Ai có thể nói lời tàn nhẫn này, nói như chuyện đương nhiên. Trên thế giới này, trừ Tề Long Phong ra, sẽ không có người đàn ông thứ hai. Cô cất bước chân, bước qua thân thể anh ta, rời đi, đi về phía bàn ăn, ngồi xuống. Tề Long Phong giống như không cảm thấy lúng túng. Anh tùy ý ném bao hoa hồng kia vào thùng rác bên cạnh, rất tự nhiên ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn. Anh nhìn cô, cười đến rất anh tuấn, nói, hủy đi. Lời chưa dứt, trong phòng vốn mang phong cách lãng mạn, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ánh sáng đèn treo thủy tinh. Khí cầu màu hồng lơ lửng trên trần nhà trong khoảnh khắc đó giống như cũng không có quy luật, nổ tung toàn bộ. Tất cả đều giống như trong nháy mắt tan thành mây khói. Tôi nghĩ em cũng sẽ không thích làm những điều này. Tề Lăng Phong vẫn còn dáng vẻ đương nhiên, vũ khí hiên ngang, khóe miệng anh ta cười nói, nhàn nhạt nói. Cũng may, không phí tâm tư, lấy ra tư tưởng mà thôi. Kiều Tịch Hoàn chỉ nhìn anh ta, nhìn anh ta tự biên tự diễn. Mang thức ăn lên, Kiều Tịch Hoàn kêu. Sau đó lục đục bắt đầu mang thức ăn lên. Thịt bò bít tết thượng hạng, rượu đỏ thơm và tinh khiết. Vào thời khắc này, bên tai giống như vang lên âm thanh du dương của violin. Kiều Tịch Hoàn hơi đảo mắt, nhìn violin trình diễn ở trong góc. Đây không phải là chuẩn bị vì em, cá nhân tôi thích. Tề Lăng Phong nói, con người của tôi luôn đối xử với mình không tệ. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, quả thật đối xử với mình không tệ. Cô cúi thấp mắt, cầm dao nĩa lên, cắt thịt bò bít tết, lịch sự và tao nhã. Trong phòng dường như chỉ có tiếng violin kéo. Hai người ăn bữa ăn Tây, yên lặng không nói gì. Hồi lâu, Tề Lăng Phong lau miệng, nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện, vẫn cúi thấp mặt, nghiêm túc ăn thịt bò bít tết. Sức nhẫn nại của em quả thật lợi hại hơn bất kỳ ai. Lâu như vậy, em có thể không mở miệng nói một chữ về hợp tác. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, hơi cúi mắt xuống. Con người của tôi luôn đối xử với mình không tồi. Trước khi chưa lấy được đầy bụng, tôi không nghĩ tới điều gì khác. Em luôn khiến cho tôi kinh ngạc như vậy. Tề Lăng Phong cầm ly rượu đỏ, lặng lặng thưởng thức. Bằng không, làm sao có thể khơi lên hứng thú của anh? Chân mày Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu lên. Tề Lăng Phong cười nhạt. Hứng thú? Đúng vậy, hứng thú. Hai bên lần nữa yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn giống như ăn xong, rồi để dao nĩa xuống. Cô lau khóe miệng một cái, nhìn Tề Lăng Phong. Về hợp tác, như thế nào? Tề Lăng Phong để ly rượu xuống, đột nhiên đứng lên, đi về phía cô, khom người. Nhảy một điệu như thế nào? Nhảy xong rồi là có thể nói chuyện. Tôi cũng nghĩ thế. Tề Lăng Phong yêu nhã cao quý. Kiều Tịch Hoàn nhìn lòng bàn tay sạch sẽ của anh ta. Cô rất bài xích đôi tay này, đôi tay tàn nhẫn này. Nhưng giờ phút này cô để tay mình lên, sau đó ôm nhau, trong giai điệu êm tai của violin, đi theo giai điệu lắc lư. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong cố ý phun nước hoa. Cô ngược lại không dị ứng với nước hoa của đàn ông, nhưng mà ở một khắc kia lại đột nhiên cảm thấy mùi nước tắm rửa trên người của Cố Đại Thiếu càng làm cho cô mê muội. Khóe miệng cô gương nhẹ, trong một khắc kia bỗng nhiên cười một tiếng. Tề Lăng Phong nhìn nụ cười trên môi cô. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta. Tôi nghĩ không phải bởi vì tôi, em mới có thể lộ ra nụ cười như vậy. Tề Lăng Phong rất khẳng định, nhưng trên mặt lại không có chút thất vọng. Chỉ như đang trình bày sự thật mà thôi. Tôi nghĩ nếu như anh còn không nói, tôi muốn về nhà. Kiều Tịch Hoàn dừng bước lại. Cô lui ra, vẫn duy trì khoảng cách xa lạ. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, cảm nhận một khắc kia cô đột nhiên rời khỏi ngực của mình. Mất mát. Cảm giác mất mát thoáng qua rồi biến mất. Anh chưa bao giờ để ý tới. Anh khẽ cười, nói, được, chúng ta nói chuyện một chút. Trong phòng ăn yên tĩnh, tiếng violin chảy xuôi từng góc trong phòng.